Hãy để anh nói, anh yêu em. Chương 4, 2, vì anh yêu em, 2. Góc truyện audio.com. Chiều hôm sau, tan học Tinh Á đi dọc theo con phố quen thuộc bao nhiêu năm nay cô vẫn đi qua đi lại con phố này cả hàng triệu lần nhưng chưa lần nào cảm thấy lạ lẫm như thế này. Cảnh vật xung quanh lạ lẫm hay chính con người cô trở nên lạ lẫm? Dừng lại, trước một tiệm hoa lớn, cô bước vào và mua một bó cúc trắng. Cô cứ đi thẳng như thế, hết con phố cô bắt taxi đi đến nghĩa trang thành phố. Ba, con gái đến thăm ba đây. Bà à, tại sao gia đình ta lại như vậy? Tại sao ba mẹ lại không được sống hạnh phúc bên nhau? Ba biết, không, con đã khóc cạn khô nước mắt rồi. Mẹ đã bỏ rơi con. Nhưng con không trách mẹ, con cũng mong mẹ sẽ hạnh phúc bên một gia đình mới và con cũng mong mẹ hãy quên con đi, như vậy mẹ sẽ sống tốt hơn phải không ba? Con đã từng nghĩ sẽ gặp ba ở một thế giới khác nhưng hình như chưa đến lúc để con được gặp ba thì phải. Con bây giờ đã khác đi nhiều lắm ba à, con muốn khóc nhưng không khóc được, con muốn cười nhưng không thể cười thật tươi. Con muốn nói thật tất cả nỗi lòng mình nhưng những lời nói tuôn ra đều khiến mọi người xung quanh con bị tổn thương. Phải làm sao đây ba, làm sao con có thể sống vui vẻ, không lo âu toan tính, suy nghĩ như ngày trước đây ba. Ba hãy nói cho con biết đi. Tình Á nói trước mộ ba, cô cứ đứng như thế cho đến khi trời sẫm tối rồi mới ra về. Ướt, lạnh, trời mưa rồi, những giọt nước từ trên trời rơi xuống thấm vào da thịt cô, lạnh buốt. Cô đơn quá, lạnh lẽo quá. Trên, con phố, mưa ảo ảo đổ xuống mặt đường tạo nên bong bóng nước trắng xóa. Cũng dưới làn mưa lạnh buốt như thế này người mẹ kính yêu đã bỏ cô để đi tìm hạnh phúc mới, người bạn thân đầu đời thề sẽ là bạn thân mãi mãi của cô cũng đã bỏ cô mà đi không thèm nghe cô giải thích và người bạn thân thứ hai đã giành giật mạng sống của cô với thần chết. Giống như mưa sẽ trôi đi, bóng dáng mong manh của cô ngã khuỵu xuống màn mưa cô đã khóc hôm nay cô đã khóc được rồi nhưng khóc dưới màn mưa, liệu có thể nào nhận ra đâu là nước mưa, đâu là nước mắt hay không? Nước mắt hòa với nước mưa, trên môi cô nở ra một nụ cười thật tươi như một đóa hoa hàm tiếu nở trong đêm mưa. Ánh mắt cô dần khép lại, hơi thở yếu dần. Một chiếc xe đỗ xịch lại, một người con trai vội vã bước xuống bế cô lên xe rồi phóng đi thật nhanh. Hơi thở của cô ấy sao lại yếu đến thế? Nhịp đập của tim cũng chậm đi. Tại sao thế? Âu Tinh Á, em không được. Tôi còn chưa nói lời yêu em mà. Tôi không cho phép, em, người con trai điều khiển xe lo lắng, lòng anh chợt len lỏi những cảm giác sợ hãi. Cô ấy bị sao vậy? Anh sốt ruột hỏi, trước đây cô ấy đã có một thời gian bị bệnh trầm cảm, bệnh đã thuyên giảm đi nhiều và vấn đề đáng lo ở đây là cô ấy bị viêm phổi và đau dạ dày. Tuy không nguy hiểm đến nỗi chết, cái gì mà không nguy hiểm đến nỗi chết chứ? Ông có phải là bác sĩ không vậy? Ban nãy tim cô ấy đập chậm hơi thở yếu dần thế mà bảo. Không nguy hiểm à, anh bất thình lình quát lên cắt ngang lời nói của bác sĩ. Triệu thiếu gia cậu bình tĩnh đi. Tôi nói là không nguy hiểm nếu như cô ấy được thư giãn tinh thần và không tiếp xúc trực tiếp với nước mưa đặc biệt là đầm mình dưới mưa như vừa rồi còn nếu cứ để trường hợp vừa rồi tái diễn thì không sớm muộn gì cũng nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Huống hồ gì bệnh trầm cảm của cô ấy có thể quay lại bất cứ lúc nào. Tốt nhất là trong tình trạng này cô ấy cần ngủ đủ giấc và tuyệt đối không được bỏ bất kỳ một bữa ăn nào. Góc truyện audio.com, tôi sẽ kê thêm cho cô ấy một vài toa thuốc bổ nữa. Bác sĩ từ tốn nói. Nhìn người con gái mỏng manh nằm trên giường, anh cảm thấy đau lòng quá, không ngờ cô ấy bị bệnh nặng đến vậy mà luôn cố tỏ ra bình thường đến nỗi một người luôn ở bên cạnh như Đan cũng không nhận ra được. Giá như có một điều ước thì anh ước mình là người bị bệnh chứ không phải là cô. Anh nâng bàn tay cô rồi áp lên mặt mình, tuy gầy nhưng nhìn vẫn quyến rũ, xinh đẹp, thu hút. Và anh phát hiện trên tay cô có hình bươm bướm phượng điệp rất đẹp, rất sắc sảo nhưng không phải hình xăm, hai màu trắng đen tương phản nhìn rất chân thực. Khuôn mặt nhìn thánh thiện vô cùng nhưng sao mỗi lần cô nói lại lạnh lùng quá đỗi. Đôi môi tuyệt mỹ khiến người ta không kìm nổi sự ham muốn được đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Rốt cuộc con người em là thế nào vậy? Làm sao mới có thể hiểu được con người em đây? Đừng ghét anh được không? Hãy để cho anh được yêu em mau chóng khỏe lại có được không? Nhìn em như vậy anh không chịu nổi, cái cảm giác đau khi thấy người mình yêu bị đau em có hiểu không? Làm ơn khỏe lại đi nhé, Âu Tinh Á, anh yêu em nhiều lắm, em có biết không hả công chúa băng giá. Anh cúi xuống khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ. Đây là lần thứ hai anh hôn cô, nụ hôn dù rất nhẹ nhưng lại khiến trái tim anh tê liệt. Tinh Á cứ nằm im trên chiếc giường trải da trắng muốt hơi thở và nhịp tim của cô từ hôm qua đến giờ vẫn chưa trở lại mức. Bình thường được tệ hơn nữa là cô bị sốt cao. Toàn thân cô cứ bất động đến cả một cử động nhẹ cũng không có. Cả đêm anh thức trắng ngồi bên cạnh cô, bây giờ toàn thân mệt mỏi rã rời nhưng anh vẫn kiên quyết không rời xa cô nửa bước. Anh sợ chỉ cần anh bước ra khỏi căn phòng này thì cô sẽ rời bỏ anh, sống lưng anh bỗng nhiên có cảm giác lành lạnh khi anh nhớ đến câu nói bông đùa của cô trước đây. Ha ha, mình muốn chết cậu cản được à, chẳng lẽ cô muốn chết thật sao? Cuộc sống này đã khiến cô mệt mỏi đến mức muốn chết sao? Anh chợt giật mình khi thấy ngón tay cô cử động nhẹ và chạm vào tay anh. Đôi mi khẽ động đậy rồi cô mở mắt ra và nhìn anh một cách mơ hồ, anh chồm lên nhìn cô nhưng cô lại nhanh tiếp đi. Lắng nghe hơi thở và nhịp tim cô, hình như nó đã trở lại mức bình thường. Thật may quá, ít ra thì cô cũng đang dần phục hồi, anh thở phào một cái nhưng vẫn chưa hết lo âu. Trong cơn mê man, cô nhìn thấy ba cô mỉm cười, cô cố mở mắt ra để nhìn ba cho rõ nhưng đập vào mắt cô là một hình ảnh vừa quen. Vừa lạ, một người con trai đang ngồi nắm lấy tay cô như truyền thêm hơi ấm làm tan lớp băng lạnh lẽo trong lòng cô. Nét mặt anh ta lo lắng và có phần mệt mỏi, chắc cả đêm qua anh thức trắng để ở bên cô. Nhưng chưa nhìn rõ được người ấy, cô đã nhanh chóng tiếp đi, lại chìm vào cơn mê man. Cho đến chiều, cô dần nhận thức được mọi thứ xung quanh, tuy thân thể nặng nề mỏi mệt nhưng cô. Em, NBSP, vẫn gượng dậy được, có lẽ cô đã tiếp đi rất lâu, đầu óc mụ mị quá. Người con trai gục đầu xuống bên cạnh giường, chắc anh ta cũng chăm sóc cô đến mức kiệt sức luôn rồi. Nghe thấy tiếng động, anh chợt tỉnh giấc, bừng dậy thì thấy cô đang nhìn anh, cô tỉnh lại từ lúc nào mà anh không biết, bất cần quá chăm. Sóc người ốm mà mình lại đi ngủ quên, tệ thật. Em tỉnh rồi sao, sao lại là anh, tôi nhớ không lầm thì tôi đã từng nói là không muốn gặp lại anh lần nữa cơ mà. Thính giác của anh có vấn đề hay đầu óc anh rỗng tuếch vậy? Gocchuyenaudio.com Tuy đang mệt mỏi nhưng trí óc cô vẫn minh mẫn mặc dù ban nãy còn hơi mụ mị, cô nói với giọng đều đều không cảm xúc. Sao cũng được, có vấn đề hay rỗng tuếch gì tôi cũng nhận hết nhưng rõ ràng là em đang ốm, chẳng lẽ tôi không được phép chăm sóc em hay sao? Tôi mượn anh lo cho tôi từ khi nào vậy, tôi ghét anh lắm, biến khỏi mắt tôi nhanh lên. Anh còn ở đây thì tôi càng khó khỏi bệnh được có. Biết không hả, em ghét tôi cũng được nhưng xin em đừng xua đuổi tôi một cách tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ tôi không có cái quyền được chăm sóc người con gái mình yêu hay sao? Người con gái anh yêu ư, là ai vậy? Cô khẽ nhếch môi cười nhạt, người con gái anh yêu, chắc gì cô ta đã yêu anh chứ? Đúng là suy nghĩ của những kẻ không có đầu óc đều có một đặc điểm chung là nhảm nhí. Em nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy hay làm phiền em nữa đâu. Anh ta nói xong liền đứng lên đi ra ngoài. Trước giờ chưa ai dám nói với anh những lời lạnh nhạt đến thế mà nếu có thì kẻ đó chán sống rồi, nhưng bây giờ người con gái anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên lại buông ra những lời lạnh lùng như tạt thẳng ly nước lạnh vào mặt anh vậy. Âu tiểu thư, người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước đến chỗ cô giả. Triệu phu nhân có gì muốn nói với cháu sao? Cô vào thẳng vấn đề luôn. Thần Phong, nó là con tôi sinh ra, tính khí nó tôi cũng rất hiểu. Nó là đứa không bao giờ có hứng thú với con gái vậy mà bây giờ nó vì Âu tiểu thư mà trở thành kẻ si tình, thậm chí là lụy tình. Từ đêm qua đến giờ nó nhất quyết không rời xa cô nửa bước, cũng không chịu ăn uống. Gì, nhìn một biểu hiện như vậy, người làm mẹ như tôi đã hiểu, nó đã yêu cô rồi. Âu tiểu thư à, chẳng lẽ nó không xứng đáng với cô sao? Cô không yêu nó thì cũng đừng làm nó đau có được không? Cháu, xin, lỗi, nhưng, chính cháu mới là người không xứng đáng với tình yêu của Triệu thiếu gia. Triệu phu nhân hãy khuyên nhủ anh ấy dùm cháu, nếu cứ để anh ấy yêu một người như cháu thì anh ấy sẽ đau khổ thôi, cháu là một cô gái không tốt, để bản thân mình không bị tổn thương thì cháu sẽ làm cho người khác tổn thương. Và cháu không muốn biến anh ấy thành nạn nhân trong cái trò làm tổn thương người khác của cháu. Âu tiểu thư nghĩ tôi có thể làm được điều đó sao? Chỉ có cô mới làm cho nó nghe lời thôi. Nói xong, Triệu phu nhân đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi. Hết Hồng Quân lại đến Thần Phong, bao nhiêu cô gái tốt không yêu lại đi yêu người như cô. Cô thì có gì tốt đẹp, một đứa con gái không bình thường, lạnh lùng, tàn nhẫn như cô xứng đáng nhận tình yêu chân thành của họ sao? Nếu không làm người khác tổn thương thì chính mình sẽ là người tổn thương. Đan đã từng nói với cô như vậy, cô đã tự cười trên chính nỗi đau của mình được thì việc chịu tổn thương chắc cũng không đến mức khó khăn đâu nhỉ. Khi không thể biết được kết thúc thì có nên bắt đầu không? Giống như đặt cược một ván cờ, khi không biết trước được mình là người thắng hay thua thì có nên đặt cược hay không? Nên đối mặt hay trốn chạy đây? Có lẽ là nên đối mặt, giống như cô đã từng đối mặt với mọi chuyện xảy ra với chính mình vậy. Sau chuyến bay dài, Đan trở về căn hộ tính làm tinh á bất ngờ, nhưng sau khi mở cửa ra thì thấy trống hoác, căn hộ có vẻ như không có ai dọn dẹp, Đan lấy điện thoại ra gọi cho Tinh Á, sau một hồi chuông dài mới thấy bên kia bắt máy. Đan, cậu ở nhà bà nội à? Tinh Á, không, cậu mới về à? Góc chuyện audio.com. Đan, ừ, nhưng mà cậu đang ở đâu vậy? Tinh Á, mình đã xin nghỉ học một tuần, dạo này mình mệt quá muốn thay đổi không khí. Đan, cậu, lại bị trầm cảm lại à? Tinh Á, hình như vậy, nhưng mà lần này không sao đâu, đừng lo. Đan, ừm, Tinh Á cúp máy, cần có một chút thay đổi trong chính con người của mình thế nên cô quyết định nghỉ ngơi. Tôi vào được chứ? Thần Phong hỏi, ừm, anh bước vào, đưa thuốc cho cô. Cảm ơn, cô nhìn anh, khẽ gật đầu. Trời hôm nay nhiều sao, sau khi uống thuốc cô bèn ra ngoài ban công ngắm sao, anh cũng đi theo nhưng không nói gì. Tôi đã từng bị tổn thương, tôi từng cười trên nỗi đau của người khác và nỗi đau của chính mình, cứ nghĩ làm như vậy bản thân sẽ vui hơn. Nhưng tôi đã lầm, càng làm vậy thì mình càng đau. Tôi luôn làm cho những người xung quanh mình bị tổn thương. Chính vì vậy tôi đã suy, nghĩ lại, một mình tôi chịu đựng là đủ rồi, không nên kéo những người vô tội vào nữa. Tôi cũng biết mình bị bệnh gì nhưng không muốn điều trị nên cứ mặc nó tới đâu thì tới, thậm chí tôi còn muốn bệnh thật nặng để nhanh chết, nhưng chợt nhận ra chết cũng không dễ chút. Nào, cô vừa nói đến đó thì anh đã vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, giọng anh trở nên trầm ấm. Sau này đừng chịu đựng một mình, có gì hãy nói với anh có được không? Cũng đừng nghĩ đến cái chết, nếu em xem cái chết có thể giải quyết tất cả thì hãy giết anh trước đi. Nếu muốn làm tổn thương ai đó thì cứ tìm anh mà làm, chỉ cần em luôn vui vẻ và khỏe mạnh thì dù đau đớn hay tổn thương thế nào anh cũng chấp nhận. Âu Tinh Á, hãy cho phép anh ở bên em được không? Có thể những lời này quá quen thuộc và có phần xến nhưng anh nói thì lại đậm chất thật lòng, trái tim băng giá của cô lần này đã tan chảy. Thật sự, có nên tin vào người này không? Có thể đạt được cái thứ mà người ta gọi là hạnh phúc nhờ vào cái thứ được mệnh danh là tình yêu này hay không? Tương lai không mở ra trước mắt liệu mình có nên làm? Nếu vì sợ mà trốn chạy thì cậu nghĩ cậu có thể chạy trốn mãi được không? Trái đất này tròn thế nên có chạy cũng có lúc quay lại điểm ban đầu mà thôi, vậy thì chi bằng đối mặt ngay từ đầu để khỏi mất sức. Giống như là thi chạy vậy, chạy đường thẳng sẽ nhanh đến đích hơn là chạy đường vòng. Hãy học cách đối mặt và chấp nhận, có như vậy cậu mới trở nên mạnh mẽ thực sự. Tin mình đi, rồi cũng có lúc cậu cũng thấy cần phải đối mặt. Đan đã từng tâm sự với cô như vậy và bây giờ cô đã thấy cần phải đối mặt, anh cũng đã từng cười trên nỗi đau của người khác, quả thực cũng không thể khiến bản thân mình vui lên chút nào. Anh cũng không tin vào cái thứ được gọi là tình yêu đó và luôn nghĩ nhưng kẻ yêu là những kẻ điên, nhưng giờ thì anh thấy mình cũng thành kẻ điên rồi. Thần Phong, cô bất giác gọi tên anh, hửm, em mệt à, vào trong nghỉ nhé. Không, mai mình đi chơi đi, em đã xin nghỉ học một tuần rồi. Cô quay người lại nhìn vào mắt anh, mỉm cười. Thật không? Anh vui mừng hỏi lại, ánh mắt anh lấp lánh lên niềm vui khó tả. Hai, bởi vậy mới nói thính giác của anh có vấn đề mà. Cô chọc anh, gương mặt cô lúc này thật vô tư như một nữ sinh cấp 3, vẻ lạnh lùng và trầm tư biến mất, nụ cười của cô tỏa sáng trên môi như ánh trăng trên bầu trời cao kia vậy. Em dám nói anh vậy hả, oánh cho mấy cái bây giờ. Anh giả vờ nạt nộ thách, cô nhanh chân chạy vào trong. À, dám thách anh à, tưởng anh không dám oánh á hả, nồng độ. Liều, trong máu em hơi bị cao đấy. Góc chuyện audio.com. Anh tóm được cô nhưng mất đà nên cả hai ngã ập xuống giường luôn và anh là người đè lên cô. O, hai ánh mắt giao nhau ánh lên những luồng sóng rung động. Khoảng cách giữa môi anh và môi cô chỉ là 0 cm. Nụ hôn thứ ba thật ngọt ngào và nóng bỏng, hai trái tim đập thình thịch. Khi môi anh dần trượt xuống cái cổ trắng thon dài của cô thì cô đã đẩy anh ra, hai má phồng lên giận dữ đỏ bừng trông đáng yêu hết chịu nổi. Nồng độ, liều, trong máu anh vượt qua giới hạn cho phép rồi đấy, liệu hồn, phạm luật là em cho anh go out luôn đó. Thôi trễ rồi, em ngủ ngon nha, anh nháy mắt rồi nhanh chân, chuồn lẻ, cô ở trong phòng bụng miệng cười. Thật là khi yêu người ta không được bình thường mà, nhưng như vậy là yêu sao, rung động là yêu sao. Ách không hiểu, o, hai, mỗi lần ở gần em là bản thân mất kiểm soát mà. Cứ đà này chắc sau này phải cách nhau 100 mét quá, phù phù. Mình thay đổi như vậy là đúng hay sai đây? Mới 2 giờ sáng, Thần Phong đã qua đánh thức Tinh Á dậy để đi xem bình minh trên biển, tiện thể thực hiện một kỳ nghỉ ngắn. Hai người luôn, Tinh Á, dậy đi, có đi xem bình minh không? Anh lay nhẹ cô, ừ, còn sớm mà, bình minh đâu giờ này? Cô ngồi dậy rồi đưa hai tay dụi mắt cho tỉnh ngủ. Hành động này của cô y chang trẻ con vậy, cộng thêm cái mặt mới ngủ dậy nhìn baby cực kỳ luôn. Anh đưa tay lên gỡ hai tay cô ra khỏi mắt, dụi mắt như vậy rụng hết lông mi thì sao? sao đâu, rụng rồi mọc lại mấy hồi. Cô lại đưa tay lên rụi tiếp. Thấy vậy, anh lại gỡ tay cô ra và nắm chặt không cho rụi nữa, miệng nở một nụ cười nham hiểm. Anh có cách làm cho em tỉnh ngủ. Nói xong anh đẩy nhẹ cô xuống giường, đôi môi anh trượt từ trên trán xuống cổ cô nhưng vẫn không chịu dừng lại. Hai khuy áo đầu tiên của chiếc áo cô đang mặc trên người bị bung ra, đôi môi anh thì cứ lượn lờ quanh cổ cô còn tay thì giữ lấy eo cô làm cô nổi hết cả da gà. Em, GT, O, LT, lúc này thì cô tỉnh hẳn luôn, không những tỉnh ngủ mà còn tỉnh cả đầu óc cô đẩy anh ra rồi. Vùng dậy lao vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại, thở phù phù, hai má đỏ ửng như hai trái cà chua vậy. Còn anh ở bên ngoài thì ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường mà cười. Nhìn cô là chỉ muốn phạm tội thôi à, 30 phút sau cô đi ra, khuôn mặt baby không còn mà thay vào đó là một khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo. Đồ của em nè, em thay đi. Anh cô nín cười, cô đứng dựa lưng vào tường rồi nhướng mày nhìn anh, còn anh thì lại chẳng hiểu cô đang nhìn cái gì trên người mình nữa. Em nhìn cái gì vậy? Anh bảo em thay đồ mà anh thì lại ngồi sờ sờ ở đó bảo em thay bằng kiểu gì. Nhà tắm thì ướt em thay làm sao? À thì ra là thế, anh cười rồi đi ra khỏi phòng, xuống dưới nhà chuẩn bị. Một lúc sau cô đi xuống dưới nhà và đã thấy anh đợi sẵn ở xe rồi. Mà phải công nhận là anh canh giờ giỏi ghê luôn á, vừa đến nơi là bình minh vừa lên luôn. Wow, đẹp thật đó, cô thốt lên, trước đây cô mong sẽ được ngắm bình minh nhưng lại không có thời gian và cũng do sức khỏe nữa, lúc nào cũng phải cố tỏ ra lạnh lùng và hoàn toàn bình thường nên hay mệt mỏi rồi stress, đủ các kiểu, bây giờ mới được thoải mái. Sau khi xem xong cô lại ngáp ngủ, có vẻ như chưa được ngủ đủ giấc. Giờ mình về hả, cô hỏi, đầu thì gật gà gật gù, nhưng mà về chỗ khác em cứ ngủ đi. Anh đáp, thôi kệ cô cứ ngủ đã, anh muốn đưa cô đi đâu thì đi. gocchuyenaudio.com Anh lái xe nhanh chóng đến ngôi biệt thự của nhà anh được xây gần bờ biển, căn biệt thự ấy anh rất ít đến nhưng mà lần nào đến cũng sạch sẽ hết, lần này thì quản gia nhà anh đã cử người đến dọn dẹp đâu ra đó cả rồi. 9 giờ sáng, cô mới thức dậy nhưng lại có cảm giác như ai đó ôm mình, quay người lại thì thấy anh ôm cô từ phía sau. Cô chăm chú nhìn anh, từng đường nét trên mặt đều rất đẹp, rất nam tính, chẳng trách các cô gái cứ phải gọi là đổ rầm rầm. Anh đẹp trai đến mức em nhìn không chớp mắt luôn sao? Quẹ, anh bắt đầu lây bệnh tự tin thái quá của Bảo Tấn Nam rồi đấy. Cô bĩu môi quay đi. Anh đã thấy em với Hồng Quân hôn nhau. Phong đột ngột chuyển đề tài. Thì sao, anh cướp đi nụ hôn đầu đời của em rồi còn đòi hỏi gì nữa? Tại sao cậu ta thì được còn anh thì không? Cái đó là em chỉ chạm nhẹ chứ làm gì có. Càn quét sâu, như anh, không thể tính là hôn được mà anh cũng hôn em nhiều hơn anh ấy giờ còn đòi hỏi à, được lắm, vậy anh cho em thấy thế nào gọi là. Đòi hỏi, nhé, giọng anh như đang kìm chế cơn ghen vậy, cái quái quỷ gì thế này, anh bị sao vậy? Cô cố đẩy anh ra nhưng anh lại càng nằm sát người cô hơn, cơ thể anh dần đè lên cơ thể mảnh khảnh của cô, đôi môi anh cúi xuống hôn lên đôi môi cô, chiếc lưỡi càn quét sâu vào bên trong miệng khiến cô cảm thấy khó thở, không khí xung quanh nóng lên nhất là giữa hai thân thể không còn khoảng cách kia lại càng nóng hơn. Ba cái khuy áo của chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc cô đang mặc trên người bị bung ra, đôi môi anh buông tha cho đôi môi cô sau khi đùa giỡn đến tấy đỏ để trượt dần xuống khu vực gợi cảm kia, cô hốt hoảng đẩy anh ra. Cách chương.